Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Thánh Chủ Che Trời. Bởi vì xúc tu xuất hiện, cái này đại đế cảnh thân thể, vậy mà tại lúc này đình chỉ sụp đổ, có lẽ nói, không phải đình chỉ, mà là trở nên chậm chạp rất nhiều, lại ngay tại lúc này phát tác. Xem ra cũng không phải là lão phu cho ngươi chết, là ông trời đều bị ngươi chết. Trần Viễn Nam hừ lạnh, vừa rồi cái này đại đế cảnh mắng hắn một câu kia. Nếu không phải là kiêng kỵ những này thân ảnh cao lớn, hắn thật muốn lao ra đem người này cho tự tay giải quyết. Theo trở thành chí tôn bắt đầu, liền ít có người dám như vậy nhục mạ hắn. Phát tác, mà giờ khắc này Thanh Lâm cũng là nhìn qua cái kia đại đế cảnh, tại hắn toàn thân xúc tu xuất hiện nháy mắt, Thanh Lâm là được con mắt co rụt lại, cũng không phải là hưng phấn, mà là có thêm lo lắng, như cái này đại đế cảnh bị cái kia cao lớn thân ảnh đánh chết. Tất nhiên sẽ có linh tinh xuất hiện, một khi Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bọn người chứng kiến vật ấy, liền là có chút khó làm rồi. Chửa linh xà, vào thời khắc này, cái kia thân ảnh cao lớn cũng là mở miệng. Hắn nhìn cái kia đại đế cảnh thân thể, chợt không tái mở miệng, mà là lại một lần nữa chém ra bàn tay lớn. Oanh, cái kia đại đế cảnh vẫn còn phát tác, là được bị hắn lại là một chưởng vỗ vào trên người. Một chưởng này phía dưới, máu tươi đầy trời. Dơ bẩn chi vật hoàn toàn từ nơi này đại đế cảnh cái kia chút ít sờ trên tay cho tóe phát ra rồi. Hắn thân ảnh ngay tiếp theo xúc tu tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, xoạt, tại sụp đổ tiếp theo trong nháy mắt, những cái kia xúc tu khối vụn là được hóa thành điểm một chút hào quang. Nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng nhất. Lại là tạo thành cái loại này thoạt nhìn cực kỳ dơ bẩn không chịu nổi chất lỏng. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, trực tiếp liền xông ra ngoài. Thanh Lâm, ngươi muốn chết phải không? Vân Ly sững sờ, vội vàng quát, cái kia Yên Trần Chí Tôn cũng là nói ra. Mau trở lại, Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn thì là cười lạnh nói. Thật là một cái đầu óc không tốt ngu ngốc thứ đồ vật. Lão phu lại để cho hắn đi thời điểm hắn không đi. Không cho hắn đi thời điểm, hắn ngược lại là muốn đi tìm chết rồi. Chẳng lẽ là cảm nhận được thân ảnh kia thực lực, muốn cùng hắn thử một lần hay sao? Thằng này, quá lỗ mãng rồi. Vân Ly chẳng biết tại sao, vậy mà cực kỳ lo lắng, hung hăng dậm chân. Đồng thời toàn thân pháp tắc tràn ngập, tựa hồ tùy thời cũng có thể ra tay, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, tại nhìn thấy Thanh Lâm lao ra về sau, cái kia cao lớn thân ảnh chỉ là ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm một mắt, vậy mà cũng không ra tay. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm tức thì, nhanh chóng lui về mọi người trước mặt, Vân Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không vui nói. Ngươi đi qua làm gì? Chặn đánh giết những này phát tác chi nhân cũng phải nhìn một chút thời cơ a. Vạn nhất cái kia cao lớn thân ảnh ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Thanh Lâm hơi sững sờ, quay đầu nhìn Vân Ly một mắt, không có mở miệng. Vân Ly, ngươi sẽ không thật sự vừa ý tiểu hoa nhi này đi à? Gấp gáp như vậy làm cái gì? Hắn nếu là muốn chết, ai có thể ngăn được? Tam Thánh Chí Tôn cau mày, lộ ra cười lạnh, Vân Ly ngơ ngác một chút, vội vàng ổn định tâm tình của mình, bất quá thoạt nhìn tựa hồ có chút bối rối. Tam Thánh, ngươi như lại nói hưu nói vượn, chớ có trách ta không lưu tình mặt. Vân Ly âm thanh lạnh lùng nói, Tam Thánh Chí Tôn nói, như thế nào nhắc tới khởi việc này ngươi tự như vậy phẫn nộ. Trần Viễn Nam trước khi lúc nói, ngươi cũng là như vậy, ta giờ phút này nói, ngươi hay là như thế, cùng ngươi có liên quan sao? Vân Ly thanh âm càng thêm băng hàn, Tam Thánh Chí Tôn hiển nhiên là không nghĩ đắc tội Vân Ly. nhưng hắn là tinh tường nhớ rõ. Ở đằng kia uyên ương thú phát ra ra kinh thiên công kích chính giữa. Vân Ly là trước hết nhất đi ra. Hơn nữa, cũng không bị thương. Thanh Lâm Tiểu Hoa, người cũng không phải là sự ngu dại chi nhân. Bốc lên cái kia đợi nguy hiểm lao ra. Hẳn là có nguyên nhân a. Trần Viễn Nam bỗng nhiên mở miệng. Lại nói, trước khi lão phu là được phát hiện ngươi có chút quỷ gì. Mỗi khi cho ngươi đi đánh chết những cái kia phát tác chi nhân thời điểm, ngươi đều là lập tức tiến đến, không có do dự chút nào. Còn lần này, người này không có phát tác thời điểm, lão phu cho ngươi đi ngươi không đi, người này phát tác về sau, không đều lão phu mở miệng, ngươi liền mạo hiểm vọt tới. Như nói không có điểm đặc thù nguyên nhân, ngươi cho rằng lão phu bọn người sẽ tin tưởng sao? Trần Viễn Nam bọn người có thể trở thành lục tinh đại địa chí tôn. Sống nhiều năm như vậy, sớm đã người già mà thành tinh, huống hồ Thanh Lâm chỗ biểu hiện, cũng không phải như vậy che giấu. Tam thánh chí tôn nghe này, cũng là nhíu mày, nói, Trần Viễn Nam nói có đạo lý, chẳng lẽ những này phát tác chi nhân trên người, có cái gì cho ngươi muốn ngừng mà không được đồ vật hay sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm có chút trầm mặc, nói, không có, chỉ là đơn giản hai chữ, lại làm cho Trần Viễn Nam phát ra cười to. Ha ha ha ha, ngươi thực đem làm lão phu bọn người là người ngu không thành. Trần Viễn Nam quát to, đã lấy được cái gì đó, tranh thủ thời gian lấy ra, lão phu còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Ta nói không có nếu không có. Thanh Lâm sắc mặt cũng là lạnh lùng, nói, trước khi tiền bối bọn người phân những cái kia tinh tinh thời điểm, ta đều không nói thêm gì, giờ phút này không dám trước mặt bối bọn người chơi cái gì tâm kế. Không thể nói trước ngươi chỗ có được đồ vật gì đó. So với cái kia tinh tinh muốn chân quý nhiều. Tam thánh chí tôn nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lúc này đây. Đến phiên Thanh Lâm cười to. Tiền bối cũng là lục tinh đại địa chí tôn. Kiến thức rộng rãi. Há có thể nói ra như thế chi lời nói. Những này phát tác chi nhân đều là đại đế cảnh. Tiền bối nói cho ta biết, trên người bọn họ có thể có đồ vật gì đó so mấy chục ức tinh tinh còn muốn chân quý. Tam thánh chí tôn sửng sốt một chút, không nói, ngược lại là Trần Viễn Nam, tựa hồ một mực đều nhìn Thanh Lâm không vừa mắt, nói, ngươi ngàn vạn đừng làm cho lão phu phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nếu không có đằng sau khả năng còn hữu dụng đến chỗ của ngươi. Lão phu giờ phút này liền có thể một trường đem ngươi chụp chết. Đã thanh, Vân Ly mở miệng nói. Các ngươi cả ngày nhằm vào một cái đại đế cảnh tính toán chuyện gì xảy ra vậy? Ta xem các ngươi hay là quan tâm dưới mắt tình huống a. Yên Trần Chí Tôn cũng nói. Trước khi bóng người kia mở miệng, nói là cái gì, quấy dày thánh chủ che trời. Chẳng lẽ cái kia khoanh chân ngồi ở trung ương thân ảnh là được trong miệng hắn cái gọi là thánh chủ hay sao? Khẩu xuất cuồng ngôn, phàm nhân há có thể che trời. Trần Viễn Nam hừ lạnh nói, trước khi ra tay đạo thân ảnh kia, giết cửu kiếp chân đế như là bóp chết con sâu cái kiến. Ta xem thực lực của hắn, ít nhất cũng là 3 sao đại địa chí tôn đã ngoài cấp bậc. Yên Trần Chí Tôn nói, nếu thật là 3 sao đại địa chí tôn, cái kia thật đúng là xử lý rồi, chỉ sợ hắn không phải. Tam Thánh Chí Tôn nói, muốn biết tu vi của hắn, chẳng phải là rất đơn giản. Trần Viễn Nam âm trầm cười cười, ánh mắt ở đằng kia 3 gã 5 sao đại địa chí tôn trên người đảo qua. Cuối cùng nhất, hắn ánh mắt đã rơi vào Phong Vô Cực trên người. Ngươi là 5 sao đại địa chí tôn, tu vi cường hoành, đi dò xét một chút đi. Trần Viễn Nam nói, Phong Vô Cực biến sắc, vội vàng nói, tiền bối, như Thanh Lâm theo như lời. liền ngài đợi đều cảm nhận được cái kia giống như áp lực cực lớn. Ta đi chỉ sợ, chấm ngoặc kép, câm miệng. Không chờ Phong Vô Cực nói xong, Trần Viễn Nam liền quát lạnh nói, ngươi không phải Thanh Lâm, chớ để học cái kia một bộ, như còn dám cự tuyệt, lão phu cho ngươi hình thần câu diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.